Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 125, tôi chưa làm gì, sao lại bị bắt đi? Ngoài khu chung cư Thủy Nguyệt, một quán cà phê. Diêu Thanh Thanh ngồi trên ghế, tâm trạng khá tốt. Qua lần tiếp xúc vừa rồi, cô ta phán đoán Lâm Nguyên có lẽ không có sức đề kháng gì với mình. Nếu không, hắn đã không dừng lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô ta. Đáng tiếc. Phải từ từ, nếu không, Diêu Thanh Thanh liếc nhìn khu chung cư Thủy Nguyệt không xa, vừa nãy cô ta suýt chút nữa đã dừng bước, trực tiếp tiếp xúc với Lâm Nguyên. Nhiệm vụ lần này, chắc chắn thành công, chỉ cần gặp gỡ thêm vài lần là có thể chính thức quen biết, sau đó là có thể nắm chắc thiên tài tiến hóa giả nhân loại này trong tay, Diêu Thanh Thanh thầm nghĩ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tự đắc. Cô ta cũng đã trải qua không ít nhiệm vụ, dễ dàng như lần này quả thật hiếm thấy. Diêu Thanh Thanh suy đoán, chủ yếu là vì Lâm Nguyên quá trẻ tuổi, chưa trải sự đời, nên mới không kiềm chế được trước cô ta. Khiến một thiên tài nhân loại sa ngã trong im lặng, không biết sẽ được ban thưởng gì, Diêu Thanh Thanh vui vẻ nghĩ. Lúc này, Diêu Thanh Thanh dành phần lớn sự chú ý cho khu chung cư Thủy Nguyệt không xa. Nên không hề nhận ra, quán cà phê cô ta đang ngồi đã không còn một ai. Ngay cả nhân viên phục vụ cũng biến mất. Hả? Diêu Thanh Thanh đột nhiên giật mình. Cô ta quét mắt nhìn xung quanh một cách kín đáo, phát hiện không còn ai, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Chết tiệt! Làm sao mình bị phát hiện, là, gián điệp, dày dặn kinh nghiệm, Diêu Thanh Thanh chưa bao giờ tin vào sự trùng hợp ngẫu nhiên. Lúc cô ta bước vào, quán cà phê còn rất đông người, bây giờ lại chẳng còn ai, rõ ràng là hành tung của cô ta đã bại lộ, bị quan chức nhân loại phát hiện. Nghĩ đến đây, Diêu Thanh Thanh bình tĩnh lại, đứng dậy định rời đi. Lúc này, Diêu Thanh Thanh hy vọng quan chức nhân loại chỉ nghi ngờ cô ta, hoặc là đánh giá sai thực lực của cô ta, nên không điều động nhiều lực lượng. Bề ngoài, Diêu Thanh Thanh là nhị giai thất đoạn, nhưng thực tế, Diêu Thanh Thanh đã là tiến hóa giả tam giai thập nhất đoạn. Chỉ cần quan chức nhân loại không phái tiến hóa giả tam giai thập nhị đoạn, thậm chí là tứ giai, thì Diêu Thanh Thanh có hy vọng trốn thoát. Tuy nhiên, Diêu Thanh Thanh chưa đi được mấy bước, cửa quán cà phê đã có một người đàn ông bước vào, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Xin chào. Người đàn ông này mỉm cười với Diêu Thanh Thanh. Trong nháy mắt, Diêu Thanh Thanh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Đây là tiến hóa giả ngũ giai, hơn nữa còn là ngũ giai loại ảo cảnh linh hồn, trong lòng Diêu Thanh Thanh tràn đầy tuyệt vọng. Tiến hóa giả ngũ giai đã được coi là sinh vật mạnh nhất trên mặt đất. Một tinh cầu sinh mệnh trung đẳng như Thương Lan Tinh chỉ có 3-4 tiến hóa giả ngũ giai. 3-4 người này đều nắm giữ chức vụ quan trọng, không thể động đến một cách dễ dàng. Vậy mà bây giờ lại có một tiến hóa giả ngũ giai đích thân đến đây, hơn nữa, tiến hóa giả ngũ giai này lại thuộc loại ảo cảnh linh hồn. Trước mặt tiến hóa giả như vậy, Diêu Thanh Thanh thậm chí còn không có khả năng tự sát. Chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến cô ta chìm vào ảo cảnh, không thể tự thoát ra. Trong lúc ý thức dần dần chìm xuống, trong đầu Diêu Thanh Thanh không ngừng hiện lên tất cả những gì cô ta đã làm sau khi đến Thương Lan Tinh. Cô ta đến Thương Lan Tinh với danh nghĩa đi công tác, tất cả những gì đã làm đều không vượt quá giới hạn, ngay cả khi vào khu chung cư Thủy Nguyệt, cô ta cũng lấy lý do mua nhà ở, để nhân viên đưa vào. Sau khi tình cờ gặp Lâm Nguyên, cô ta cũng không hề nói một lời nào với đối phương. Nhiều nhất chỉ là âm thầm thi triển mỹ thuật. Nhưng mỹ thuật này là bí thuật thiên phú của hoa thần tộc, nhiều nhất chỉ khiến người ta nảy sinh hảo cảm, không hề để lộ bất kỳ dấu vết nào. Mình rốt cuộc bị phát hiện như thế nào, chẳng lẽ là Lâm Nguyên phát hiện ra điểm khác thường của mình? Cho dù như vậy, có thiên tài nhân loại này tố cáo, nữ thần trí tuệ cũng không đến mức phải điều động tiến hóa giả ngũ giai đến bắt mình. Trong lúc suy nghĩ miên man, Diêu Thanh Thanh đã chìm vào giấc ngủ. Xong việc. Ở cửa quán cà phê, người đàn ông có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời búng tay, phía sau lập tức có một nhóm người bước vào, khiêng Diêu Thanh Thanh đi. Chỉ là một con cá nhỏ, sao nữ thần trí tuệ lại để mình ra tay, tiến hóa giả ngũ giai này có chút khó hiểu, chẳng lẽ cô gái này còn có giá trị nào khác, người đàn ông này nghĩ ngợi một hồi, vẫn không hiểu, liền xoay người rời đi. Khu chung cư Thủy Nguyệt. Ban công căn hộ số 32. Lâm Nguyên dựa vào ban công, nhìn ra xa. Tinh thần dao động này, trong lòng Lâm Nguyên giật mình, vừa rồi hắn mơ hồ cảm nhận được một luồng tinh thần dao động vô cùng sâu thẳm. luồng tinh thần dao động này vượt xa tứ giai. Công dân Lâm Nguyên kính mến, đã hoàn thành việc bắt giữ gián điệp dị tộc kia. Giọng nói trang nghiêm lạnh lùng của nữ thần trí tuệ vang lên. Ồ, vẻ mặt Lâm Nguyên trầm ngâm. Hắn suy đoán luồng tinh thần dao động vừa rồi hẳn là lúc bắt Diêu Thanh Thanh. Diêu Thanh Thanh này rất mạnh. Lâm Nguyên tò mò hỏi. Chỉ dựa vào tinh thần dao động cảm nhận được từ xa, Lâm Nguyên có thể khẳng định thực lực của người bắt giữ ít nhất cũng phải ngũ giai. Hiện tại xem ra, cô ta đã che giấu một phần thực lực thật sự là tam giai. Nữ thần trí tuệ trả lời. Dị tộc tam giai, lại điều động tiến hóa giả ngũ giai, Lâm Nguyên há hốc mồm. Hiện giờ liên minh nhân loại vũ trụ giàu có như vậy sao, công dân Lâm Nguyên kính mến, tầm quan trọng của ngài đối với nhân loại xứng đáng được như vậy. Nữ thần trí tuệ nghiêm túc trả lời. Đối với nữ thần trí tuệ, thân phận công dân cấp 4 của Lâm Nguyên, thiên phú tiến hóa tứ giai trước trăm tuổi, đều chẳng là gì. Điều khiến nữ thần trí tuệ thật sự coi trọng chính là con đường tiến hóa võ đạo do Lâm Nguyên sáng tạo. Con đường tiến hóa võ đạo có xác suất đột phá lục giai lên tới 60%. Việc gặp phải dị tộc khiến trong lòng Lâm Nguyên nảy sinh một loại cảm giác nguy hiểm. Mặc dù theo lời nữ thần trí tuệ, chỉ cần Lâm Nguyên không để lộ thân phận người sáng tạo con đường tiến hóa võ đạo, thì một thiên tài nhân loại tứ giai trước trăm tuổi không đáng để dị tộc phải trả giá đắt trên người hắn. Nhiều nhất cũng chỉ như Diêu Thanh Thanh, âm thầm dụ dỗ lôi kéo. Nhưng lỡ như Lâm Nguyên không muốn giao mạng sống của mình cho dị tộc. Chuyển nhà. Bây giờ liền chuyển nhà. Mặc dù khu chung cư Thủy Nguyệt là khu cao cấp, nhưng cũng chỉ dành cho công dân bình thường. Rõ ràng là không phù hợp với Lâm Nguyên hiện tại. Sau khi giành được quán quân giải đấu võ đài cá nhân, quan chức Thương Lan Tinh đã tặng miễn phí cho 10 tiến hóa giả hàng đầu, mỗi người một biệt thự. Biệt thự nằm ở khu vực cao nhất của Trung Đại Lục, thuộc khu vực trung tâm của hệ thống phòng ngự hành tinh Thương Lan Tinh. Có thể nói, sống ở đó, dù có dị tộc ngũ giai đến ám sát cũng vô ích. Ngay khi đối phương ra tay, sẽ bị hệ thống phòng ngự hành tinh khóa chặt, căn bản không cần thời gian phản ứng. Hơn nữa, xung quanh biệt thự đó luôn có tiến hóa giả tuần tra, người ngoài căn bản không thể vào được. Nhà cha mẹ. Lâm Nguyên, Lâm Thủ Thành, Lục Quỳnh đứng bên ngoài căn nhà. Em gái Lâm Y cũng đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào căn nhà trước mặt. Căn nhà này là do Hoắc gia tặng lúc trước, nếu Lâm Nguyên đã chọn chuyển nhà, đương nhiên sẽ dẫn bố mẹ đi cùng. Dù sao biệt thự ở Trung Đại Lục rất rộng rãi, mấy chục người ở cũng đủ. Một lát sau, hai người đàn ông mặc đồng phục bước tới, cúi đầu chào Lâm Nguyên, sau đó cung kính nói, Lâm tiên sinh, chúng tôi phụng mệnh đến giúp anh chuyển nhà. Làm phiền rồi. Lâm Nguyên gật đầu mỉm cười. Thực ra cũng không có nhiều đồ đạc cần chuyển, chủ yếu là một số vật phẩm có ý nghĩa kỷ niệm của cha mẹ trong mấy chục năm qua. Còn những thứ khác như đồ nội thất, đồ gia dụng, trong biệt thự đã được chuẩn bị chu đáo. Sao, luyến tiếc à? Lâm Nguyên liếc nhìn em gái Lâm Y, bâng quơ nói. Cũng hơi luyến tiếc. Em gái Lâm Y gật đầu, tuy sống ở đây chưa lâu, nhưng so với căn nhà cũ ban đầu, nơi này chẳng khác nào thiên đường. Đi thôi, nhà mới sẽ tốt hơn. Nói xong, Lâm Nguyên liền xoay người bước lên phi hành khí. Từ thành phố Đông Ninh đến Trung Đại Lục, gần như đi ngang qua nửa hành tinh, đương nhiên cần phải sử dụng phương tiện giao thông như phi thuyền. Tất nhiên, với thực lực của Lâm Nguyên, hắn có thể tự mình bay đến đó, nhưng không cần thiết. Nửa ngày sau, phi hành khí đáp xuống khu vực cao nhất của Trung Đại Lục. Đây là nơi ở của Lâm tiên sinh sau này, biệt thự số 66. Người đàn ông mặc đồng phục vừa đi phía trước vừa giới thiệu, toàn bộ biệt thự chiếm diện tích trăm mẫu, có tòa nhà chính và 6 tòa nhà phụ, phía dưới có sân tập luyện chuyên dụng, những nơi khác cũng có thể trồng một số cây ăn quả, vườn hoa. Lâm Nguyên đã xem video biệt thự từ trước, nên không có gì ngạc nhiên, nhưng cha mẹ và em gái anh thì mắc chữ A mồm chữ O. Đặc biệt là em gái Lâm Y, tâm trạng luyến tiếc lúc trước đã biến mất, đôi mắt sáng lên, không ngừng nhìn xung quanh. Biệt thự này còn lớn hơn cả khu chung cư bình thường, giọng điệu của Lâm Thủ Thành tràn đầy kinh ngạc, Trung Đại Lục là trung tâm của Thương Lan Tinh, nói tất đất tất vàng cũng không ngoa. Kết quả ở đây lại xây dựng biệt thự với diện tích lớn như vậy. Điều này thật, Lâm Nguyên thì đi cùng cha mẹ. Biệt thự này là biểu tượng của thân phận, dù có tiền cũng không mua được. là chính phủ Thương Lan Tinh đặc biệt dành để lôi kéo những tiến hóa giả có tiềm năng vô hạn như Lâm Nguyên. Không nói đến Lâm Nguyên, ngay cả chính tiến hóa giả còn lại, tuổi còn trẻ đã có thực lực tam giai, tương lai đột phá tứ giai là điều hiển nhiên, cũng có hy vọng không nhỏ đột phá ngũ giai. Không lôi kéo mới là kẻ ngốc. Sau khi chuyển vào biệt thự, Lâm Nguyên chắc chắn sẽ ở tòa nhà chính, đây là điều không cần bàn cãi, dù Lâm Nguyên có khiêm tốn thế nào, vợ chồng Lâm Thủ Thành, Lục Quỳnh cũng không đồng ý. Em gái Lâm Y thấy Lâm Nguyên tranh luận với cha mẹ, liền mặt dày nói hai người đừng tranh nữa, tòa nhà chính để em ở, kết quả bị mẹ Lục Quỳnh mắng, chạy sang một bên hờn dỗi. Ngày hôm sau, Lâm Nguyên vừa kết thúc tu luyện, robot quản gia thông minh đã kéo theo một chiếc hộp kim loại cao bằng nửa người bước vào. Là phần thưởng giải đấu võ đài. Tinh thần Lâm Nguyên chấn động. Giải đấu võ đài có tổng cộng 5 phần thưởng, trong đó 4 phần thưởng là vật phẩm thực tế. Vì vậy, không thể phát trực tiếp như phát môn tu luyện phù đồ, mà phải trì hoãn vài ngày, giao hàng tận nhà. Sau khi Lâm Nguyên chuyển đến biệt thự mới, hắn cũng đã cập nhật địa chỉ mới nhất. Hôm nay, phần thưởng cuối cùng cũng được chuyển đến. Lâm Nguyên xác minh thân phận, mở chiếc hộp kim loại trước mặt. Thứ đầu tiên đập vào mắt là một chiếc chuông nhỏ bằng lòng bàn tay, toàn thân đen kịt. Trấn hồn chung, Lâm Nguyên cầm chiếc chuông nhỏ màu đen trên tay, chăm chú quan sát. Trong số 50 phần thưởng của kỳ thi đấu lôi đài này, giá trị nhất chính là trấn hồn chung. Vũ khí phòng ngự linh hồn vốn đã hiếm có, trấn hồn chung đạt đến phẩm chất tứ giai, gần như là khắc tinh của những tiến hóa giả hệ linh hồn tứ giai. Lâm Nguyên vuốt ve chiếc chuông nhỏ màu đen, tâm niệm khẽ động, lực lượng linh hồn dung nhập vào, bắt đầu luyện hóa. Chưa đầy một khắc, trấn hồn chung liền biến mất, xuất hiện trong thức hải. Tốt, tốt. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Trong số rất nhiều con đường tiến hóa hệ linh hồn là quỷ dị khó lường nhất, phương thức tấn công rất khó phòng bị. Đặc biệt là linh hồn công kích, bỏ qua phòng ngự vật lý, chuyên nhắm vào linh hồn. Nếu không có vũ khí phòng ngự linh hồn, hoặc bí thuật thủ đoạn bảo vệ linh hồn, đối mặt với linh hồn công kích, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Chống đỡ được thì sống, chống đỡ không được thì chết. Có trấn hồn chung này, Lâm Nguyên cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Mặc dù trong con đường tiến hóa võ đạo, vốn đã có phương thức phòng ngự linh hồn, nhưng có thêm trấn hồn chung bảo vệ, đương nhiên cũng là chuyện tốt. Hơn nữa, Lâm Nguyên lựa chọn trấn hồn chung là để phối hợp sử dụng với sinh mệnh quả thực. Nếu có một ngày, nhục thân Lâm Nguyên bị đánh nát, chỉ còn lại linh hồn được trấn hồn chung bảo vệ. Lúc này, nếu sử dụng sinh mệnh quả thực, với năng lượng sinh mệnh khổng lồ trong đó, có thể nhanh chóng khôi phục nhục thân Lâm Nguyên, tương đương với một mạng khác. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên liền hướng mắt về phía một vật phẩm khác. Đó là một chiếc hộp gỗ, bên trong chính là sinh mệnh quả thực. Lâm Nguyên cầm chiếc hộp gỗ lên, nhẹ nhàng mở ra. Trong khoảnh khắc, một luồng sinh mệnh lực kinh khủng lan tỏa ra xung quanh. Hương thơm nồng nàn đến mức khiến người ta say sưa, tất cả những biến hóa này đều bắt nguồn từ chiếc hộp gỗ, từ quả thực có kích cỡ nắm tay trẻ con, mang màu xanh lục kia. Thật muốn ăn một miếng ngay, Lâm Nguyên nuốt nước miếng, bản năng mách bảo hắn rằng, ăn sinh mệnh quả thực này sẽ mang lại lợi ích lớn. Nhưng trên thực tế, đây cũng chỉ là bản năng thôi. Theo như miêu tả về sinh mệnh quả thực, sau khi ăn, trong một khoảng thời gian, mỗi tế bào trong cơ thể đều được bao bọc bởi vô số năng lượng sinh mệnh. Trong khoảng thời gian này, bất kể bị thương thế nào, cũng sẽ khôi phục với tốc độ kinh khủng. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong khoảng thời gian này mà thôi, sau khi hiệu quả của sinh mệnh quả thực biến mất, tất cả sẽ trở lại như cũ. Bịch, Lâm Nguyên lập tức đóng chiếc hộp lại. Để sinh mệnh quả thực tiếp xúc với không khí, sinh mệnh lực bên trong sẽ dần dần tiêu tán. Hửng, Lâm Nguyên quét mắt nhìn xung quanh. Vừa rồi khi mở chiếc hộp ra, xung quanh liền tràn ngập hương thơm nồng nàn, đây cũng là một loại biểu hiện của sinh mệnh lực. Hít vào. Lâm Nguyên hít một hơi thật sâu, với thể phách của hắn, tất cả không khí từ bốn phương tám hướng, bao gồm cả hương thơm từ sinh mệnh quả thực, đều được hít vào trong lồng ngực. Sau đó, tất cả hương thơm đều được hấp thụ, sinh mệnh lực nhàn nhạt lan tỏa, khiến Lâm Nguyên có cảm giác như đang bay bổng. Lâm Nguyên thưởng thức một hồi, liền cất chiếc hộp gỗ đi. Dưỡng hồn ngọc. Lâm Nguyên cầm lấy vật phẩm thứ ba. Đây là một miếng ngọc bội, gần như trong suốt, khi tiếp xúc bằng da, sẽ có năng lượng nhẹ nhàng dung nhập vào với tốc độ cực kỳ chậm chạp, ôn dưỡng linh hồn. Tuy tốc độ rất chậm, nhưng ưu điểm là liên tục không ngừng, chỉ cần Lâm Nguyên vẫn mang theo, hiệu quả này sẽ không biến mất, cho dù sau này Lâm Nguyên thăng lên ngũ giai, hiệu quả cũng chỉ yếu đi mà thôi. Bảo bối tốt. Lâm Nguyên đeo dưỡng hồn ngọc bên mình. Cửu Lê dịch. Lâm Nguyên nhìn về phía vật cuối cùng. Cửu Lê đến từ một hành tinh hoang vu nào đó, khi Liên minh nhân loại vũ trụ chinh phục hành tinh này, đã phát hiện ra sinh vật bản địa, thông qua một loại nghi thức tế lễ nào đó, chế tạo ra Cửu Lê Thánh Thủy, có hiệu quả nâng cao nhục thân rất tốt. Sau này, dựa trên những cải tiến của một số học giả trong nền văn minh nhân loại, cuối cùng, Cửu Lê Dịch ra đời. So với Cửu Lê Thánh Thủy, hiệu quả của Cửu Lê Dịch mạnh hơn rất nhiều và không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Lâm Nguyên cầm lấy Cửu Lê Dịch. Đây là một ống nghiệm, bên trong là chất lỏng màu bạc nhạt, trông vô cùng đẹp mắt rực rỡ. Cửu Lê Dịch giá trị 5 tỷ, lại còn hạn chế mua. Không phải công dân cấp 3 trở lên thì không được mua, Lâm Nguyên xem xét kỹ lưỡng. Trước đây, thứ hắn mua có giá trị cao nhất cũng chỉ là chu quả, có giá 700 triệu. Mà một phần Cửu Lê Dịch có thể mua 7 phần chu quả. Cách sử dụng Cửu Lê Dịch chính xác, không phải trực tiếp nuốt, cũng không phải luyện hóa, mà là pha loãng rồi dùng để ngâm toàn thân. Lâm Nguyên đi đến bồn tắm, xả nước đến 2/3, sau đó cởi quần áo, ngâm mình vào. Nghe nói khi sử dụng Cửu Lê Dịch, sẽ rất đau đớn, lúc trước ở hành tinh hoang vu đó, cũng không phải ai cũng có thể chịu đựng được nghi thức Cửu Lê Thánh Thủy. Lâm Nguyên mở ống nghiệm, từ từ đổ chất lỏng màu bạc bên trong vào bồn tắm. Gần như ngay sau đó, Lâm Nguyên liền cảm thấy da bắt đầu nóng lên. Có hiệu quả rồi, Lâm Nguyên lập tức đổ hết phần Cửu Lê Dịch còn lại vào. Ngay sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu từ từ cảm nhận sự thay đổi của cơ thể. Đầu tiên là nóng rát. Từ da, đến huyết nhục, đến ngũ tạng, đến xương cốt. Từng lớp, nhiệt độ không ngừng tăng lên. Sắc mặt Lâm Nguyên bình tĩnh, chút đau đớn này đối với hắn mà nói, căn bản không tính là gì. Người khác nhìn Lâm Nguyên, chỉ là một tiến hóa giả thiên tài khoảng 20 tuổi. Nhưng trên thực tế, Lâm Nguyên đã trải qua 3 đời, thời gian cộng lại trọn vẹn sống hơn 200 tuổi. Mặc dù vẫn còn kém xa so với tuổi thọ trung bình của tiến hóa giả tứ giai, nhưng thích ứng với chút đau đớn của Cửu Lê Thủy, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Xèo xèo. Theo sự hấp thụ liên tục Cửu Lê Dịch, thể phách của Lâm Nguyên đang không ngừng được nâng cao. Lớp lớp bụi bẩn màu đen bắt đầu xuất hiện trên bề mặt da. Lúc trước, Lâm Nguyên tu luyện phương pháp lột xác từ nhục thân, Lâu Lan Hách, đã lột xác toàn thân một lần. Chỉ là bây giờ, hiệu quả của Cửu Lê Dịch không ngừng đi sâu, lại một lần nữa tôi luyện nhục thân của Lâm Nguyên. Nửa ngày sau, Lâm Nguyên mở mắt ra. Nhục thân của mình. Lâm Nguyên cảm nhận sức lực kinh người trong cơ thể, so với trước khi sử dụng Cửu Lê Dịch, ít nhất cũng mạnh hơn 3 đến 5 thành. Nhục thân là nền tảng của tất cả, nhục thân mạnh, linh hồn được thai nghén mới mạnh. Tiếc là, Cửu Lê Thủy chỉ có tác dụng khi sử dụng lần đầu tiên. Cảm nhận một hồi, Lâm Nguyên mở mắt ra, ánh mắt thoáng vẻ tiếc nuối. Trên thực tế, không chỉ là Cửu Lê Thủy. Hầu hết các bảo vật có thể cường hóa nhục thân hoặc linh hồn một cách đáng kể, đều có rất nhiều hạn chế, chỉ có tác dụng khi sử dụng lần đầu tiên là chuyện bình thường. Thế giới ảo. Khu vực lôi đài. Khu vực này, chuyên dùng để cho các tiến hóa giả tỉ thí với nhau. Không được rồi, không được rồi. Giọng Phương Thanh run rẩy, cả người bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi. Nếu không phải trong thế giới ảo, nếu xảy ra chuyện này ở hiện thực, Phương Thanh ít nhất cũng bị trọng thương, cần phải nghỉ ngơi vài tháng mới có thể hồi phục. Lâm đại ca, thực lực của anh quá mạnh, cho dù áp chế xuống cảnh giới tam giai, tôi cũng không đánh lại. Đánh không lại, vết thương trên người Phương Thanh nhanh chóng hồi phục, nhìn Lâm Nguyên, nói với vẻ mặt cay đắng. Không sao, nhiều lần nữa sẽ quen. Lâm Nguyên khẽ mỉm cười. Lý do tỉ thí với Phương Thanh, hoàn toàn là do đối phương tự nguyện tìm đến cửa. Sau khi chuyển đến trang viên ở Trung Đại Lục không lâu, Phương Thanh, người cũng chuyển đến đây, đã chủ động đến gần hắn. Trang viên của Phương Thanh, cách trang viên của Lâm Nguyên vài chục dặm, xem như là hàng xóm. Hai người qua lại, dần dần quen biết, thường xuyên tỉ thí với nhau trong thế giới ảo. Đối với việc này, Lâm Nguyên đương nhiên là vui vẻ, con đường tiến hóa, cổ thần, mà Phương Thanh tu luyện, là con đường tiến hóa vượt qua lục giai. Trước đây, trong trận đấu tích điểm, tuy rằng Lâm Nguyên đã lĩnh ngộ một lúc, nhưng do giới hạn thời gian thi đấu, cuối cùng chỉ có thể vội vàng kết thúc. Giờ đây, Phương Thanh chủ động đưa đến cửa, Lâm Nguyên sao có thể từ chối. Mỗi lần giao thủ với Phương Thanh, Lâm Nguyên đều có thể thu hoạch được điều gì đó từ đối phương. Tất nhiên, Phương Thanh hoàn toàn không biết chuyện này, không chỉ là Phương Thanh, ngay cả ông già râu trắng, trí tuệ nhân tạo của hắn ta. Cũng sẽ không ngờ tới, ngộ tính của Lâm Nguyên lại khủng bố như vậy, chỉ giao thủ vài lần, đã gần như học được hết điểm yếu của đối phương. Vẫn tưởng rằng Lâm Nguyên là một tiến hóa giả rất nhiệt tình, chủ động làm bạn luyện tập cho Phương Thanh. Được. Phương Thanh dường như nghĩ đến điều gì đó, lập tức tràn đầy động lực, lại xông về phía Lâm Nguyên. Trong lúc xông tới, một hư ảnh, cổ thần, mơ hồ hiện ra, phía sau lưng Phương Thanh, làm ra động tác tương tự. Cổ thần, Lâm Nguyên nhìn về phía hư ảnh sau lưng Phương Thanh, ánh mắt hơi ngưng trọng. Thông qua nhiều lần giao thủ, Lâm Nguyên đã mơ hồ hiểu ra, cái gọi là, cổ thần, cũng là một sinh mệnh cường đại nào đó. Sinh mệnh này cường đại đến mức, dung nhập dấu ấn sinh mệnh của mình vào quy tắc thế giới. Do đó, bất kể sinh vật nào, chỉ cần tu luyện theo công pháp mà nó để lại, liền có thể triệu hồi lực lượng lưu lại trong thiên địa. Tất nhiên, muốn triệu hồi hư ảnh, cổ thần, bản thân phải có một mức độ tương đồng nhất định với cổ thần tương ứng. Ngưỡng cửa này thoạt nhìn không cao, nhưng thực sự rất khó thực hiện, cổ thần là tồn tại như thế nào, muốn đạt được một mức độ tương đồng nhất định với cổ thần, trong hàng tỷ tỷ sinh mệnh cũng chưa chắc xuất hiện một người. Hư ảnh, cổ thần, phía sau lưng Phương Thanh, giơ nắm đấm phải lên, định đập xuống. Kết quả lại bị Lâm Nguyên giơ tay lên, chặn lại, sau đó nhẹ nhàng bóp nát, hóa thành bột phấn. Hả, Phương Thanh lại phun một ngụm máu, bay ngược ra ngoài. Không đánh nữa, không đánh nữa. Phương Thanh suýt khóc. Ông già râu trắng đã từng nói với hắn rằng, chỉ có không ngừng giao thủ với đối thủ, cuối cùng mới có thể chiến thắng đối thủ. Ôm ấp suy nghĩ này, Phương Thanh đã chủ động tìm đến Lâm Nguyên, muốn thử xem sao. Kết quả cũng nhìn thấy rồi đấy, đánh không lại, căn bản đánh không lại. Cho dù Lâm Nguyên thấy Phương Thanh đáng thương, chủ động nói rằng, sẽ áp chế thực lực, giao thủ với Phương Thanh ở cảnh giới tam giai. Vẫn là đánh không lại. Hai người căn bản không cùng một đẳng cấp. Trở về nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai lại đến. Trong lòng Lâm Nguyên chợt lóe lên một tia sáng. Thông qua việc không ngừng tiếp xúc với hư ảnh, cổ thần, kia. Lâm Nguyên đã mơ hồ hiểu ra, công pháp tiến hóa vượt qua lục giai, bản chất của nó là gì, khác biệt với những con đường tiến hóa khác như thế nào. Phương diện này rất quan trọng. Tuy rằng hiện tại Lâm Nguyên chỉ mới là tứ giai, nhưng với tư cách là người sáng lập một con đường tiến hóa, cần phải có tầm nhìn rộng lớn hơn, để phán đoán phương hướng tiếp theo. Những tiến hóa giả khác, chỉ cần tu luyện theo con đường tiến hóa hoàn chỉnh là được, không cần làm như vậy. Nhưng Lâm Nguyên thì khác, hắn cần phải xác định phương hướng tiếp theo. Quy tắc. Vẫn là quy tắc. Phương hướng của mình không sai. Còn lý do tại sao tiềm lực cực hạn của con đường tiến hóa vẫn vô vọng đạt tới thất giai là bởi vì lĩnh ngộ của mình về quy tắc quá nông cạn. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Quy tắc chủ thế giới rất mênh mông, chút bản chất quy tắc mà Lâm Nguyên lĩnh ngộ được ở thế giới thần binh, đặt vào chủ thế giới, thậm chí không bằng hạt bụi. Một bên khác, Phương Thanh cũng nặng nề trở về không gian cá nhân. Lão sư, ngài nói ta có khả năng chiến thắng Lâm đại ca hay không? Cho dù tính cả tương lai xa xôi, Phương Thanh không nhịn được hỏi. Sư. Một ông già râu trắng xuất hiện, ngồi trên vai Phương Thanh. Ông già râu trắng chỉ to bằng bàn tay, lúc này trên mặt lại lộ ra vẻ khó tin. Thiên tài, không ngờ lão phu cũng có ngày nhìn nhầm người, ông già râu trắng lẩm bẩm, có chút khó hiểu. Hả, mặt Phương Thanh hơi đỏ lên. Phế vật, lão phu không nói ngươi. Ông già râu trắng liếc nhìn Phương Thanh, Lâm Nguyên kia, thế mà đã chạm đến bản nguyên quy tắc rồi. Không có con đường tiến hóa vượt qua lục giai chỉ dẫn, thế mà có thể chạm đến bản nguyên quy tắc, thiên tài như vậy, cho dù là một tinh vực, cũng không xuất hiện được mấy người, giọng điệu của ông già râu trắng đầy kinh ngạc. Lúc trước, trong trận đấu tích điểm của lôi đài, Lâm Nguyên giao thủ với Phương Thanh, dùng thái cực lĩnh vực nghiền ép. cho nên ông già râu trắng không phát hiện ra, chỉ cảm thấy Lâm Nguyên với thực lực tứ giai, ỷ mạnh hiếp yếu nghiền ép đối phương. Chỉ là thông qua mấy chục trận tỉ thí vừa rồi, đặc biệt là khi Lâm Nguyên áp chế thực lực xuống tam giai, ông già râu trắng liền nhìn ra, Lâm Nguyên đã bắt đầu tiếp xúc với bản nguyên quy tắc rồi. Ngộ tính như vậy, khả năng bước vào lục giai trong tương lai, ít nhất cũng có năm thành, thậm chí còn lớn hơn Phương Thanh, người sở hữu công pháp cổ thần. A, à, Phương Thanh mặt mũi ngay ra. Ngươi đừng mơ tưởng đến chuyện đánh bại Lâm Nguyên nữa, chuyện này không thực tế, trừ khi sau này có kỳ ngộ lớn nào đó phát triển bình thường, ngươi không có hy vọng đâu. Ông già râu trắng chìm vào trầm tư, ông nhìn Phương Thanh, lại nghĩ đến Lâm Nguyên vừa rồi, đột nhiên có chút hận sắt không thành thép. Vâng, Phương Thanh rụt cổ lại, hơi không dám nhìn thẳng vào ông già râu trắng. Hắn ta có cảm giác, nếu như không thể thay đổi người kế thừa, bây giờ ông già râu trắng chắc chắn đang nghĩ cách đổi hắn, sau đó đi chọn Lâm Nguyên. Trong sâu thẳm tinh không, một sinh vật khổng lồ đang du ngoạn, toàn thân nó đỏ rực, kích thước lớn đến mức gấp mấy chục lần Thương Lan Tinh. Ừ, đến đâu rồi nhỉ, ta chỉ ngủ một giấc. Đúng lúc này, sinh vật khổng lồ mở mắt ra, chỉ riêng con ngươi đã lớn bằng nửa hành tinh. Sư, thân hình sinh vật khổng lồ biến đổi, đột nhiên bắt đầu thu nhỏ lại. Trong nháy mắt đã biến thành hình dáng ông lão cao hơn 2 mét. Ông ta mặc áo bào đỏ, đứng sừng sững giữa tinh không, tỏa ra năng lượng dao động gần như một ngôi sao. Xích Côn tinh chủ, nên trở về rồi. Đúng lúc này, một giọng nói trang nghiêm lạnh lùng vang lên. Nữ thần trí tuệ ông lão mặc áo bào đỏ, cũng chính là Xích Côn tinh chủ, lúc này duỗi người một cái. Phải rồi. Thi đấu lôi đài chắc cũng sắp kết thúc rồi nhỉ. Xích Côn tinh chủ khẽ động tâm niệm, kết nối với thế giới ảo. Lần trước ta chọn tinh hệ Nặc Lan, lần này chọn tinh hệ Thần Hy, xem thử, kỳ thi đấu lôi đài này, rốt cuộc đã sinh ra những thiên tài nào. Xích Côn tinh chủ vừa lẩm bẩm, vừa quan sát. Mỗi khoảnh khắc, đều có gần tỷ trận đấu lóe lên. Đột nhiên, hình ảnh trận đấu dừng lại. Xích Côn tinh chủ nhíu mày. Ồ, trong tinh không băng giá, sắc mặt Xích Côn tinh chủ tràn đầy kinh ngạc. Là một nhân vật tầm cỡ tinh chủ, tồn tại vượt qua cả lục giai, Xích Côn tinh chủ hiếm khi lộ ra cảm xúc như vậy. Lần tỷ võ này, đúng là xuất hiện không ít thiên tài. Hình ảnh trận đấu trước mặt Xích Côn tinh chủ đột ngột dừng lại, sau đó chia thành hơn 100 màn hình, lần lượt phát lại video thi đấu. Hơn 100 màn hình này, tương ứng với hơn 100 vị tuyển thủ tiến hóa giả. Những người này, đương nhiên chính là thiên tài, trong miệng Xích Côn tinh chủ. Tinh hệ Thần Hy là một trong 8 đại tinh hệ của tinh vực Xích Côn, sở hữu 12 vạn tinh cầu có sự sống. Trên 12 vạn tinh cầu này, đều tổ chức tỷ võ, đều phân chia thứ hạng. Từ lượng cơ sở tiến hóa giả khổng lồ như vậy, Xích Côn tinh chủ chỉ chọn ra hơn 100 người, có thể nói là tinh tuyển, vạn người mới chọn được một. Ánh mắt Xích Côn tinh chủ tập trung dừng lại trên 3 màn hình đầu tiên. 3 tiến hóa giả trên màn hình, lần lượt là một nữ tử tóc bạc, một nam tử có con mắt thứ 3 ở giữa trán và một đại hán lực lưỡng cầm búa lớn. Thiên phú không gian, đúng là một hạt giống tốt. Xích Côn tinh chủ xem một hồi video chiến đấu của nữ tử tóc bạc, khẽ gật đầu nhận xét. Không ngờ còn có cả tam nhãn tộc, Xích Côn tinh chủ liếc mắt nhìn nam tử có 3 mắt. Tam nhãn tộc là một nhánh của nhân tộc, dù cùng là nhân tộc, nhưng cũng chia thành các nhánh khác nhau, ví dụ như theo màu da chia thành người da vàng, người da trắng, người da đen. Mà tam nhãn tộc là một chủng tộc vô cùng hiếm hoi trong nhân tộc. Hiếm hoi đến mức không thể hình thành gia tộc cụ thể, nguyên nhân chính là truyền thừa của tam nhãn tộc, không phải cha truyền con nối, mà là thức tỉnh ngẫu nhiên. Hơn nữa xác suất thấp đến đáng sợ, hiện tại toàn bộ liên minh nhân loại vũ trụ, số lượng tam nhãn tộc không vượt quá 10 vạn, phân tán khắp các lãnh địa của nhân tộc. Tất nhiên, số lượng ít ỏi, khiến thiên phú của tam nhãn tộc trở nên khác thường, nghe nói con mắt thứ 3 giữa trán của tam nhãn tộc, có thể nhìn thấy quy tắc vận hành của vũ trụ, hơn nữa tung ra một đòn tấn công vượt xa thực lực bản thân. Quy tắc lực lượng nhập môn, tương lai bước vào lục giai không thành vấn đề. Xích Côn tinh chủ nhìn về phía đại hán lực lượng cầm búa lớn cuối cùng. So sánh với các kỳ tỷ võ trước đây, 3 người này xuất hiện một người, đã coi như may mắn, lần này lại xuất hiện cùng lúc 3 người, khó trách Xích Côn tinh chủ kinh ngạc. Xem xong 3 vị tiến hóa giả đầu tiên, ánh mắt Xích Côn tinh chủ lần lượt nhìn xuống dưới. Ở vị trí thứ 68, Xích Côn tinh chủ nhìn thấy Lâm Nguyên. Hai loại quy tắc thuộc tính cực đoan, con đường này về sau khó mà đi được. Xích Công Tinh chủ nhận xét một phen, liền không quá để ý, khó mà đi được, cũng chỉ đối với tiến hóa giả dưới lục giai mà thôi. Trong mắt Xích Công Tinh chủ vĩ đại, cũng chẳng đáng là gì. Kỳ tỷ võ lôi đài lần này đã xuất hiện nhiều thiên tài như vậy, vậy thì mở ra khảo nghiệm, Thất Tinh động, đi. Xích Công Tinh chủ suy nghĩ một hồi, phất tay nói, 118 tiến hóa giả này, 3 người đầu tiên ban thưởng Xích Văn, 115 người còn lại ban thưởng Kim Văn, ngoài ra, top 10 của tỷ võ ở mỗi tinh cầu, đều ban thưởng Ngân Văn. Cùng nhau tiến vào, Thất Tinh động. Trang viên Trung Đại Lục. Lâm Nguyên kết thúc tu luyện, kết nối thế giới ảo, đang định tìm Phương Thanh tỷ thí, để nghiên cứu con đường tiến hóa, cổ thần, thì trước mặt đột nhiên hiện ra một thông báo. Sắp tiến vào thế giới, Thất Tinh động. Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. 5, 4, 3 đếm ngược bắt đầu. Vẻ mặt Lâm Nguyên ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống bị cưỡng ép kéo vào thế giới ảo, mà không cần sự đồng ý của mình. Thậm chí không có lựa chọn từ chối. Khoảnh khắc tiếp theo. Đếm ngược kết thúc. Hoàn cảnh xung quanh Lâm Nguyên biến đổi, hắn đến một quảng trường bạch ngọc rộng lớn. Lúc này Lâm Nguyên chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng trong phạm vi vài mét quanh mình, còn xa hơn nữa, đều bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc. Xin hãy điều chỉnh dung mạo, hình thể, bên tai vang lên giọng nói như máy móc. Là muốn che giấu thân phận. Lâm Nguyên thầm suy đoán, hơi điều chỉnh dung mạo và hình thể của mình, khiến khí chất tổng thể trở nên lạnh lùng hơn một chút. Chờ Lâm Nguyên điều chỉnh xong, lớp sương mù xung quanh đột ngột tan biến. Lâm Nguyên nhìn lướt qua, phát hiện trên quảng trường có hàng triệu tiến hóa giả phân bố rải rác. Khí tức của những tiến hóa giả này không đồng nhất, ít nhất cũng là tiến hóa giả tam giai, thậm chí còn có không ít tiến hóa giả tứ giai. Đường vân trên mặt bọn họ, Lâm Nguyên rõ ràng nhận thấy, trên má mỗi vị tiến hóa giả, đều khắc một vệt ngân văn. Sao của mình lại là màu vàng, Lâm Nguyên sờ sờ lên má mình, tuy không thể nhìn bằng mắt thường, nhưng với cảnh giới hiện tại của hắn, chỉ cần cảm nhận là có thể thấu hiểu mọi thứ trên cơ thể mình. Còn có cả thế giới Thất Tinh động này, Lâm Nguyên nhìn lướt qua quảng trường xung quanh, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Họ có lẽ biết chút gì đó, Lâm Nguyên nhìn về phía không xa, nơi đó có ba tiến hóa giả đang tụ tập, thì thầm trò chuyện với nhau. Lâm Nguyên bước tới. Ba tiến hóa giả này rõ ràng phát hiện ra Lâm Nguyên. Đặc biệt là khi nhìn thấy Kim Văn trên má Lâm Nguyên, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Kính chào Kim Văn đại nhân. Chưa đợi Lâm Nguyên bước tới, vị tiến hóa giả dẫn đầu trong ba người kia đã khom người chào Lâm Nguyên. Kim Văn đại nhân. Vẻ mặt Lâm Nguyên không đổi, Kim Văn, ở đây, hẳn là chỉ Kim Văn trên má hắn. Nói cách khác, Kim Văn cao quý hơn Ngân Văn. Ít nhất là từ biểu hiện của ba vị tiến hóa giả này, Lâm Nguyên có thể đưa ra kết luận như vậy. Ừ, Lâm Nguyên tùy ý đáp lại. Ba người chúng tôi đều đến từ Băng Hải Tinh, không biết Kim Văn đại nhân đến từ tinh cầu nào, Nguyệt Linh Tinh. Lâm Nguyên tùy tiện đáp. Nguyệt Linh Tinh, một tinh cầu có sự sống cấp cao trong tinh hệ thần hy, đồng thời cũng là nơi khởi nguồn của con đường tiến hóa, nguyên lực mà Lâm Nguyên đã mua. Nguyệt Linh Tinh sao, tôi từng nghe nói, là một tinh cầu rất cường đại. Không ngờ kỳ tỷ võ lần này của Nguyệt Linh Tinh lại xuất hiện một Kim Văn đại nhân. Lần khảo nghiệm Thất Tinh động này, Kim Văn đại nhân chắc chắn có thể vượt qua. Qua sự nịnh hót chủ động của ba vị tiến hóa giả này, Lâm Nguyên lập tức hiểu được mục đích của thế giới Thất Tinh động. Khảo nghiệm của Xích Công Tinh chủ, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Ngay từ giai đoạn giữa và cuối của tỷ võ, Lâm Nguyên đã biết, top 10 của tỷ võ, cuối cùng có lẽ sẽ nhận được sự chú ý của Xích Công Tinh chủ. Ngay cả nữ thần trí tuệ, cũng cố ý vô ý ám chỉ Lâm Nguyên, phải nắm bắt cơ hội này. Lúc tranh giành top 10 toàn cầu, Lâm Nguyên trực tiếp bộc phát thực lực tứ giai, cũng là đang thể hiện thiên phú của mình. Ban đầu Lâm Nguyên còn tưởng, nhiều nhất là nhận được phần thưởng của Xích Công Tinh chủ. Thế giới Thất Tinh động là thế giới ảo do Xích Công Tinh chủ sáng lập riêng để khảo nghiệm thiên tài, chỉ cần vượt qua 7 tòa tinh động là có tư cách bái nhập Xích Công nhất mạch. Tất nhiên, trước khi tiến vào thế giới Thất Tinh động, Xích Công Tinh chủ sẽ dựa theo biểu hiện của mỗi vị tiến hóa giả trên võ đài, ban thưởng 3 loại dấu hiệu, Xích Văn, Kim Văn, Ngân Văn. Xích Văn có địa vị cao nhất, tiến hóa giả nhận được Xích Văn, về cơ bản đều là những người có tiềm lực vô hạn, hạt giống lục giai tương lai. Mà Kim Văn, tuy không bằng Xích Văn, nhưng cũng là thiên tài tuyệt thế, một tinh vực cũng không xuất hiện được bao nhiêu người, xác suất bước vào lục giai trong tương lai cũng cực kỳ lớn. Còn Ngân Văn, chính là top 10 tỷ võ của mỗi tinh cầu. Mặc dù ở tinh cầu của mình, những tiến hóa giả Ngân Văn này đều là ngôi sao, tiến hóa giả được mọi người chú ý, nhưng ở đây lại trở nên vô cùng bình thường. Những người có thể tiến vào thế giới thất tinh động, ai mà chẳng phải như vậy. Xích Côn nhất mạch, ánh mắt Lâm Nguyên hơi nóng lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, Xích Côn nhất mạch là thế lực mạnh nhất toàn bộ tinh vực Xích Côn. Xích Côn tinh chủ càng là tồn tại vượt trên, diệt tinh cấp. Nếu Lâm Nguyên có thể gia nhập thế lực như vậy, đối với sự trưởng thành của bản thân cũng có lợi ích cực lớn. Không nói những cái khác, riêng về mặt an toàn, đã khiến Lâm Nguyên trong khoảng thời gian dài về sau không cần phải lo lắng nữa. Hơn nữa, nếu có thể tiếp xúc gần với tồn tại như Xích Côn tinh chủ, và được ông ta chỉ điểm, đối với Lâm Nguyên mà nói, hiệu quả còn hơn cả tự mình lĩnh ngộ. Ngộ tính nghịch thiên ở phương diện này đặc biệt giỏi. Chỉ là làm sao vượt qua 7 tòa tinh động, Lâm Nguyên chìm vào trầm tư. Muốn biết cách vượt qua 7 tòa tinh động, ít nhất phải biết được nội dung cụ thể. Ví dụ như vượt ải bằng cách nào, một khi biết trước nội dung vượt ải, tự nhiên có thể mở rộng ưu thế. Tuy hiện tại Lâm Nguyên đã có thực lực tứ giai, bắt đầu lĩnh ngộ rất nhiều quy tắc, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không xem thường những tiến hóa giả khác. Tạm thời chưa nói đến những tiến hóa giả cùng là Kim Văn. Trên Kim Văn, còn có Xích Văn. Những tồn tại như Xích Côn tinh chủ, đã xác định hắn là Kim Văn, chắc chắn là cảm thấy hắn chưa đạt đến tiêu chuẩn của Xích Văn. Nói cách khác, tiến hóa giả Xích Văn còn mạnh hơn cả Lâm Nguyên hiện tại. Đúng lúc Lâm Nguyên đang suy nghĩ, thì trên quảng trường Bạch Ngọc rộng lớn, đột nhiên xuất hiện một hư ảnh hùng vĩ. 24 giờ sau, sẽ chính thức bắt đầu khảo nghiệm thất tinh động. Lời khuyên hữu nghị, khảo nghiệm thất tinh động chia làm 7 cửa ải, chỉ cần vượt qua 7 tòa tinh động là có thể vượt ải. Cuối cùng, không được tiết lộ quá trình khảo nghiệm ra ngoài, nếu không sẽ chịu hình phạt của Liên minh Nhân loại Vũ trụ và hình phạt của tinh chủ. Nói xong những lời này, hư ảnh hùng vĩ biến mất. Không được tiết lộ quá trình khảo nghiệm. Lâm Nguyên nhíu mày. Bọn họ bị yêu cầu như vậy, những tiến hóa giả từng đến thế giới thất tinh động trước đây, chắc chắn cũng bị hạn chế như vậy. Điều này có nghĩa là hắn muốn lấy được thông tin vượt ải, độ khó sẽ tăng lên vô số lần. Bởi vì ngưỡng cửa thông tin tăng cao, người biết ít đi, nhất định sẽ xuất hiện tình trạng khan hiếm thì giá cả tăng, như vậy muốn có được thông tin liên quan, sẽ không dễ dàng. Có lẽ những tiến hóa giả có thế lực lớn, có bối cảnh lớn, đều biết nội dung khảo nghiệm, nhưng chắc chắn sẽ không vô cớ nói cho Lâm Nguyên. Chào cậu, tôi đến từ Thần Hy Tinh. Một người đàn ông tóc ngắn tiến lại gần, trên mặt anh ta có những đường vân màu vàng kim, giống hệt như Lâm Nguyên. Thần Hy Tinh. Lâm Nguyên nhìn người đàn ông thêm vài lần. Thần Hy là chủ tinh cầu của tinh hệ Thần Hy, nơi đó là khu vực phồn hoa nhất của cả tinh hệ, đồng thời cũng là nơi tập trung nhiều tiến hóa giả cao giai nhất, thậm chí cả diệt tinh giả lục giai cũng không hiếm. Nguyệt Linh Tinh. Lâm Nguyên gật đầu. Có muốn trao đổi thông tin không? Người đàn ông tóc ngắn đột nhiên hạ giọng. Những người có thể trở thành tiến hóa giả Kim Vân được Xích Côn tinh chủ công nhận, nhất định là những thiên tài tuyệt thế đã bắt đầu tiếp xúc với quy tắc bản nguyên. Những thiên tài như vậy, phía sau chắc chắn sẽ có một thế lực hùng mạnh chống lưng. Mặc dù khảo nghiệm của thế giới thất tinh động bị nghiêm cấm tiết lộ ra ngoài, nhưng đối với các thế lực lớn, vẫn có nhiều cách để lẩn tránh lệnh cấm, chỉ là phải trả giá bao nhiêu mà thôi. Anh nói trước đi. Lâm Nguyên nghe vậy, lập tức nảy ra ý định, moi, thông tin miễn phí. Dù sao thì đến lúc đó, cho dù hắn không nói ra được, đối phương cũng chẳng làm gì được. Thất tinh động, động nào khó nhất? Người đàn ông tóc ngắn cũng không ngốc, trước tiên thăm dò hỏi một câu. Động nào? Lâm Nguyên không đổi sắc mặt. Hắn cũng không biết, làm sao có thể xác định là động nào. Động thứ 7. Lâm Nguyên bình tĩnh nói. Theo kinh nghiệm trước đây của Lâm Nguyên, nhiều khả năng cửa ải cuối cùng là khó nhất. Cậu lừa tôi. Người đàn ông tóc ngắn quay người bỏ đi. Lâm Nguyên cũng không phải không thu hoạch được gì. Ít nhất hắn cũng biết được, cửa ải khó nhất của thất tinh động không phải là động thứ 7. Chẳng lẽ cửa ải đầu tiên là khó nhất? Lâm Nguyên thầm nghĩ. Điều này có vẻ không phù hợp với logic thông thường, Lỡ như cửa ải đầu tiên loại bỏ tất cả mọi người thì sao? Rất nhanh. Lại có một tiếng hóa giả Kim Vân tiến lại gần. Cửa ải đầu tiên là khó nhất. Lâm Nguyên trả lời. Anh không có thành ý, vị tiến hóa giả Kim Vân này lắc đầu, nhìn Lâm Nguyên một cách kỳ quái, cũng quay người bỏ đi. Tiếp theo. Lại có một số tiến hóa giả Kim Vân muốn trao đổi thông tin với Lâm Nguyên. Những tiến hóa giả có thể xuất hiện trong thế giới thất tinh động, ít nhất đều là tam giai trở lên, trí tuệ chắc chắn không có vấn đề gì, không thể để Lâm Nguyên dễ dàng, moi, được nội dung thử thách. Kính chào Kim Vân đại nhân. Một tiến hóa giả có đường vân màu bạc trên mặt bước vào. Tôi biết thông tin về khảo nghiệm của thất tinh động, và tôi sẵn sàng nói ra những thông tin này một cách vô điều kiện. Vị tiến hóa giả ngân vân này nói thẳng. Hắn ta đã quan sát Lâm Nguyên rất lâu bên cạnh, xác định Lâm Nguyên biết rất ít về thất tinh động. Điều kiện gì? Lâm Nguyên bình tĩnh nói. Tôi hy vọng Kim Vân đại nhân, khi tiến vào khu vực khảo nghiệm, có thể giúp tôi làm ba việc. Tiến hóa giả ngân vân nói. Ba việc gì? Lâm Nguyên nhìn đối phương, hỏi. Điều này thì tôi không biết. Tiến hóa giả ngân vân lắc đầu, khảo nghiệm của thất tinh động luôn thay đổi, trước khi bắt đầu khảo nghiệm thì không ai biết được. Vậy thì thôi. Lâm Nguyên lắc đầu từ chối. Yêu cầu này quá rộng, lỡ như đối phương yêu cầu Lâm Nguyên đi giết tiến hóa giả Xích Vân thì sao? Hoặc là giao nộp cơ hội vượt ải. Lâm Nguyên có nên đồng ý hay không? Thật sự không cần sao. Thông tin về khảo nghiệm của thất tinh động, đó là báu vật vô giá, biết trước được, chuẩn bị kỹ lưỡng, tỷ lệ vượt ải sẽ tăng lên rất nhiều. Tiến hóa giả Ngân Vân thấy Lâm Nguyên từ chối, có chút thất vọng, nhưng vẫn chưa từ bỏ. Trừ phi anh nói trước ra những việc cụ thể. Lâm Nguyên đang nghe truyện trên TV audio CV lại nói. Tôi cũng phải đợi sau khi vào trong mới biết được. Tiến hóa giả Ngân Vân thấy Lâm Nguyên không chịu nhượng bộ, chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Sau khi bị một số tiến hóa giả khác đưa ra đủ loại điều kiện để đổi lấy thông tin, Lâm Nguyên quyết định ngắt kết nối thế giới ảo, trở về hiện thực. Trang viên Trung Đại Lục, tầng hầm của tòa nhà chính, khu vực huấn luyện. Lâm Nguyên xoa xoa mi tâm, chìm vào trầm tư. Thông tin rất quan trọng. Lâm Nguyên hiểu rõ điều này. Giống như đi thi, một người biết trước đáp án. Một người chỉ có thể dựa vào thực lực, hai người đương nhiên sẽ ở vào tình huống khác nhau. Thậm chí khảo nghiệm của thất tinh động còn có chênh lệch khoảng cách lớn hơn việc biết trước đáp án hay không. Nếu chỉ là đáp án, với năng lực lĩnh ngộ kinh người của Lâm Nguyên, cho dù không có đáp án, hắn vẫn có thể đạt điểm tối đa. Nhưng trong khảo nghiệm của thất tinh động, nếu có tiến hóa giả khác, lợi dụng lợi thế thông tin, cố tình hãm hại Lâm Nguyên, hoặc giăng bẫy hắn. Chỉ cần sơ ý một chút, rất có thể sẽ trực tiếp bị loại. Hỏi nữ thần trí tuệ xem sao. Lâm Nguyên bắt đầu kết nối với nữ thần trí tuệ. Với vị thế của nữ thần trí tuệ trong liên minh nhân loại vũ trụ, chắc chắn cô ta biết nội dung khảo nghiệm của thất tinh động. Chỉ là xem cô ta có đồng ý nói hay không, công dân Lâm Nguyên không đủ quyền hạn. Giọng nói trang nghiêm, lạnh lùng của nữ thần trí tuệ truyền đến. Điều này nằm trong dự liệu của Lâm Nguyên. Quy tắc của khảo nghiệm thất tinh động là không được tiết lộ quá trình khảo nghiệm ra ngoài, nếu không sẽ bị Liên minh Nhân loại Vũ trụ và Tinh chủ trừng phạt. Hình phạt của Liên minh Nhân loại Vũ trụ ở đây rất quan trọng, có nghĩa là việc tiết lộ ra ngoài sẽ vi phạm luật pháp của Liên minh. Trong trường hợp này, nữ thần trí tuệ chắc chắn sẽ không tiết lộ. Rốt cuộc, một trong những nền tảng hoạt động của ba vị thần nữ chính là luật pháp của Liên minh. Thôi, cho dù không có thông tin, mình cũng có thể vượt qua thất tinh động. Lâm Nguyên thở dài, đã định từ bỏ. Việc một số ít tiến hóa giả biết được thông tin về khảo nghiệm thất tinh động, chắc chắn Xích Công Tinh chủ cũng biết, nhưng dù vậy, ông ta vẫn không ngăn cấm. Rõ ràng là ông ta cho rằng, cho dù không biết trước thông tin liên quan, vẫn có khả năng vượt qua thất tinh động. Thực lực là nền tảng của mọi thứ. Lâm Nguyên nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Cùng lúc đó, bên ngoài trang viên số 66 nơi Lâm Nguyên đang ở, một vị khách đã đến. Vị khách này chính là Phương Thanh. Lúc này vẻ mặt Phương Thanh uể oải. Bên tai liên tục vang lên tiếng gào thét của lão già râu trắng. Tên phế vật nhà ngươi, về thực lực ngươi không bằng Lâm Nguyên, về tư chất ngươi càng bị bỏ xa không biết bao nhiêu. Lúc này, ngươi không nghĩ đến việc kết giao với đối phương, còn đợi gì nữa, thông tin về khảo nghiệm thất tinh động, chủ nhân lúc còn sống đã cố ý chuẩn bị sẵn, bây giờ ngươi còn không mau chóng đưa cho Lâm Nguyên, trễ thêm chút nữa, đợi đến lúc Lâm Nguyên có được thông tin rồi, ngươi mới đưa thì đã muộn rồi. Tiếng gào thét thúc giục của lão già râu trắng không ngừng vang lên. Trang viên Trung Đại Lục, tầng 3 tòa nhà chính. Lâm Nguyên và Phương Thanh ngồi đối diện nhau. Lâm đại ca, tôi biết trước một số thông tin về khảo nghiệm thất tinh động, muốn chia sẻ với anh. Phương Thanh không dám chậm trễ. Tiếng gào thét của lão già râu trắng vẫn còn văng vẳng bên tai. Phương Thanh không muốn phải chịu đựng sự tra tấn đó nữa. Ồ, trong lòng Lâm Nguyên khẽ động. Khảo nghiệm thất tinh động của Xích Côn Tinh Chủ, những thông tin liên quan đều bị Liên minh Nhân loại Vũ trụ và bản thân Xích Côn Tinh Chủ phong tỏa. Trong điều kiện như vậy, những tiến hóa giả vẫn có thể biết được thông tin, không ai là không có lai lịch phi phàm, phía sau ít nhất cũng có một thế lực khổng lồ đến từ một hành tinh cấp cao. Hoặc là thế lực lớn với lục gia diệt tinh giả tỏa trấn. Thương Lan Tinh là một tinh cầu sinh mệnh trung đẳng, căn bản không có điều kiện tiên quyết để hình thành thế lực như vậy. Xem ra suy đoán là thật, thần sắc Lâm Nguyên hơi nghiêm nghị, nhìn qua Phương Thanh. Trong trận đấu loại trực tiếp, đã có người thu thập tư liệu của 50 tiến hóa giả hàng đầu lúc bấy giờ. Suy đoán về Phương Thanh là nghi ngờ hắn ta có được đại cơ duyên, nhận được truyền thừa của một tiến hóa giả cường đại nào đó. Sau đó, Phương Thanh triển lộ ra thủ đoạn của con đường tiến hóa, cổ thần, càng chứng minh cho suy đoán này. Con đường tiến hóa, cổ thần, là lấy một, cổ thần, cường đại nào đó ở sâu trong tinh không làm mẫu để tu luyện. Nếu không có sự chỉ dẫn chi tiết, người tu luyện chỉ cần sơ suất một chút, sẽ bị, cổ thần, ô nhiễm. Từ đó trở thành nô lệ, thậm chí là hóa thân khôi lỗi của, cổ thần, này. Đối với những sinh mệnh thể cường đại kia, một ánh mắt, một ý niệm, đủ để hủy diệt vô số sinh mệnh cấp thấp. Trong những con đường tiến hóa mà Liên minh Nhân loại Vũ trụ công khai hiện nay, không có con đường tiến hóa, cổ thần, là bởi vì nguy hiểm trong quá trình tu luyện quá lớn. Những con đường tiến hóa khác, cho dù ngươi tu luyện thất bại, cùng lắm là chết. Mà con đường tiến hóa, cổ thần, nếu ngươi gặp vấn đề, sẽ trực tiếp trở thành vật chứa cho, cổ thần, giáng lâm. Tất nhiên, Liên minh Nhân loại Vũ trụ chỉ cấm phổ biến rộng rãi con đường tiến hóa, cổ thần, chứ không phải triệt để cấm tuyệt. Về phần nguyên nhân, là vì rất nhiều, cổ thần, ở sâu trong tinh không, đã vẫn lạc hoặc biến mất trong dòng lịch sử dài. Tu luyện con đường tiến hóa, cổ thần, tuy rằng có nguy hiểm nhất định, nhưng cũng có khả năng kế thừa quyền hạn và tất cả mọi thứ của cổ thần đó. Nói chung, Phương Thanh dám tu luyện con đường tiến hóa, cổ thần, ít nhất cũng sở hữu sự chỉ dẫn chi tiết về con đường tiến hóa này, thậm chí còn có sinh mệnh trí tuệ chuyên dụng, luôn sửa chữa những vấn đề trong quá trình tu luyện của Phương Thanh. Chỉ là tôi không biết gì về khảo nghiệm của thất tinh động. Phương Thanh đến chia sẻ thông tin, lẽ ra Lâm Nguyên cũng phải chia sẻ thông tin cho hắn, nên phải nói rõ điểm này. Không sao. Chúng ta đều là người của Thương Lan Tinh, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau. Phương Thanh xua tay, dù sao thông tin này, có thể nói là vô giá, cũng có thể nói là không đáng một xu, bởi vì không cần thêm chi phí nào. Nhưng trước khi nói, Lâm đại ca hãy để nữ thần trí tuệ ngừng giám sát, dù sao thông tin về thất tinh động, bị liên minh nghiêm lệnh cấm, Phương Thanh dường như nghĩ đến điều gì, vội vàng nói. Trang viên này là địa bàn của Lâm Nguyên, cho nên cũng chỉ có Lâm Nguyên mới có quyền riêng tư, có thể để nữ thần trí tuệ lui. Được. Lâm Nguyên gật đầu, sau đó kết nối với nữ thần trí tuệ, bảo cô ta tạm thời đừng chú ý đến bên này. Làm xong tất cả, Phương Thanh mới bắt đầu kể về thông tin khảo nghiệm thất tinh động. Thực ra khảo nghiệm thất tinh động rất hiếm khi xuất hiện, thông thường chỉ khi tâm trạng Xích Côn Tinh chủ tốt mới mở ra. Phương Thanh cảm thán: tinh vực Xích Côn có 8 đại tinh hệ, sau mỗi trận đấu loại trực tiếp, Xích Côn Tinh chủ sẽ chọn một tinh hệ, tiến hành khảo nghiệm 10 người đứng đầu mỗi tinh cầu sinh mệnh. Phần lớn các khảo nghiệm đều là khảo nghiệm bình thường, chỉ để đối phó với Liên minh Nhân loại Vũ trụ, chỉ khi nhìn thấy thiên tài thực sự mới cân nhắc mở thất tinh động. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội của chúng ta. Sau khi khảo nghiệm thất tinh động mở ra, 12 đệ tử của Xích Côn Tinh chủ sẽ bắt đầu chú ý, chỉ cần vượt qua 7 tòa tinh động, sẽ có cơ hội bái nhập môn hạ của 12 đệ tử này. Phương Thanh nói đến đây, dừng lại, tiếp tục nói, đừng coi thường 12 đệ tử này, 12 người này, kẻ yếu nhất cũng là lục giai diệt tinh cấp, hai ba người mạnh nhất, thậm chí đã vượt qua lục giai, tinh thần Lâm Nguyên chấn động. Đừng nói là vượt qua lục giai, cho dù là lục giai, Lâm Nguyên cũng còn một khoảng cách rất xa. Theo ước tính của Lâm Nguyên, hắn muốn đột phá đến lục giai, ít nhất cần phải xuyên qua thêm 2 đến 3 lần nữa, đại khái cần vài trăm năm. Tất nhiên, vài trăm năm ở đây là thời gian xuyên qua đến dị thế giới, thời gian trôi qua ở chủ thế giới hẳn là sẽ không quá lâu. Cho dù như vậy, đối với Lâm Nguyên hiện tại, lục giai diệt tinh cấp cũng đủ để hắn ngưỡng mộ. Vì vậy, trong quá trình khảo nghiệm, nhất định phải cố gắng hết sức thể hiện bản thân, bởi vì mọi hành động của mọi người đều lọt vào mắt 12 đệ tử đó. Thậm chí, cho dù cuối cùng ngươi không vượt qua khảo nghiệm thất tinh động, chỉ cần thể hiện khiến 12 người đó hài lòng, cũng có thể gia nhập xích cung nhất mạch, Phương Thanh hạ giọng nói. Thông tin này, cho dù là rất nhiều thế lực diệt tinh cấp, cũng chưa chắc rõ ràng. Thuộc về tuyệt mật trong tuyệt mật, năm đó sư phụ hắn còn sống, cũng tốn không ít công sức mới biết được. Ra là vậy. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Ghi nhớ kỹ trong lòng. Nói nhiều như vậy, lại không nhắc đến nội dung khảo nghiệm. Phương Thanh dường như nhận ra điều gì, nhếch miệng cười nói, thực ra khảo nghiệm thất tinh động không phức tạp, chia làm 7 tòa tinh động. Mỗi tòa tinh động đều là một khảo nghiệm. Về phần nội dung khảo nghiệm cụ thể, thiên biến vạn hóa, nhưng tổng kết lại, chính là khảo nghiệm về phương diện nhục thân, tốc độ, ý chí, tâm linh, ngộ tính. Phương Thanh lên tiếng nói. Ra là vậy. Lâm Nguyên chợt hiểu. Khó trách những tiến hóa giả khác tham gia khảo nghiệm, khi hỏi hắn tinh động nào khó nhất. Cho dù Lâm Nguyên trả lời tinh động thứ nhất khó nhất, hay tinh động thứ 7 khó nhất, đều là sai. Trên thực tế, tinh động nào khó nhất, tinh động nào dễ nhất, hoàn toàn là tùy từng người mà khác nhau. Ví dụ như một tiến hóa giả nào đó giỏi về tốc độ, như vậy tinh động khảo nghiệm tốc độ, đối với hắn ta chính là dễ nhất. Nếu tiến hóa giả nào đó tâm linh yếu nhất, như vậy tinh động khảo nghiệm tâm linh, đối với hắn ta chính là khó nhất. Vì vậy, câu trả lời cụ thể cho câu hỏi này là, không có khó nhất và dễ nhất. Tuy nhiên, theo tôi thấy, xích cung tinh chủ coi trọng nhất vẫn là, ngộ tính của tiến hóa giả, còn những phương diện khác, chẳng qua là tư chất, huyết mạch các loại, chỉ có thể quyết định giới hạn dưới, muốn chân chính đi đến đỉnh cao, bước vào lục giai, vượt qua lục giai, ngộ tính mới là quan trọng nhất. Phương Thanh nghiêm sắc nói. Câu này kỳ thực không phải do hắn nói, mà là do, sư phụ, đã vẫn lạc của hắn nói. Đó là bởi vì bản thân xích cung tinh chủ, đã sở hữu huyết mạch đỉnh cao nhất tinh không vũ trụ. Lâm Nguyên mỉm cười. Liên quan đến xích cung tinh chủ có rất nhiều lời đồn đại, trong đó chủ yếu nhất chính là, xích cung tinh chủ khi ở ngũ giai, ngồi chiến hạm thám hiểm tinh vực chưa biết, tình cờ phát hiện một tinh cầu. Sinh linh trên tinh cầu này đã chết hết, thậm chí ngay cả bản thân tinh cầu cũng sắp bị nuốt chửng. Nguyên nhân là vì, tinh cầu này đã trở thành cái nôi ấp ủ sinh mệnh đặc thù tinh hải du côn. Tinh hải du côn là một trong những sinh mệnh đặc thù cường đại nhất vũ trụ, cực kỳ hiếm hoi, trưởng thành chính là lục giai, thể tích sánh ngang tinh cầu bình thường. Nói chung, tinh hải du côn trưởng thành, khi sinh sản đều sẽ tìm một tinh cầu tốt, đưa con non còn trong trứng vào lõi tinh cầu. Mượn địa nhiệt để ấp. Mà trong thời gian này, con non của tinh hải du côn sẽ bắt đầu chậm rãi nuốt chửng tất cả năng lượng của tinh cầu này. Chờ đến khi tinh hải du côn này sắp trưởng thành, tinh cầu này cơ bản cũng bị nuốt chửng sạch sẽ. Tinh cầu mà xích côn tinh chủ khi đó còn là ngũ giai, phát hiện ra, đang bị con non của tinh hải du côn chậm rãi nuốt chửng. Tuy nhiên, hẳn là đang ở giai đoạn đầu nuốt chửng, con non của tinh hải du côn đó chỉ có ý thức mơ hồ và bản năng. Nhận ra điểm này, xích côn tinh chủ lập tức biết cơ hội đến rồi. Vũ trụ mênh mông, tinh cầu vô số, gặp được một tinh cầu đang ấp ủ con non tinh hải du côn, xác suất thậm chí còn không bằng một phần tỷ tỷ tỷ. Sau khi xác định suy đoán trong lòng, xích côn tinh chủ lập tức thông qua bí thuật đoạt xá của liên minh nhân loại vũ trụ, tiến vào thân thể của con non tinh hải du côn đó. Sinh mệnh đặc thù này quả thực có thể gọi là con cưng của tinh không vũ trụ, trưởng thành chính là lục giai, hơn nữa còn là lục giai đỉnh phong, dù sao thể tích cũng ở đó. Sánh ngang kích thước tinh cầu bình thường, trong cơ thể ẩn chứa bao nhiêu năng lượng. E rằng đủ để khiến lục giai diệt tinh giả bình thường tuyệt vọng. Tại sao xích côn tinh chủ lấy xích côn làm tên, chính là vì bản thể của ông ta là một con tinh hải du côn. Tất nhiên, Sau khi cướp đoạt tinh hải du côn, Xích Côn tinh chủ âm thầm tu luyện mấy nghìn năm, thuận lợi đột phá lục giai, bước vào thất giai, mới trở về liên minh nhân loại vũ trụ. Sau đó, cường giả của liên minh nhân loại vũ trụ xác định, linh hồn của Xích Côn tinh chủ là nhân tộc, không phải dị tộc giả mạo, mới thuận lợi đặt chân vào nhân tộc. Nói tóm lại, trải nghiệm của Xích Côn tinh chủ quả thực giống như hách vậy. Đó chính là tinh hải du côn, huyết mạch đỉnh cao nhất vũ trụ, giới hạn dưới chính là mục tiêu mà vô số nhân tộc ngưỡng mộ cả đời. Cũng đúng. Phương Thanh ngẩn ra, gật đầu nói. So với Xích Côn tinh chủ, chút kỳ ngộ của hắn căn bản chẳng là gì. Đúng rồi, vừa tiến vào thế giới thất tinh động, anh có thay đổi dung mạo vóc dáng hay không? Phương Thanh nhìn Lâm Nguyên, ngữ khí quan tâm hỏi. Thay đổi rồi. Lâm Nguyên gật đầu. Lúc đó nghe thấy lời nhắc nhở này, Lâm Nguyên liền chủ động thay đổi, dù sao cũng không lãng phí gì, không cần thiết phải không nghe. Vậy thì tốt. Phương Thanh thở phào nhẹ nhõm. Khảo nghiệm thất tinh động, chúng ta tuy rằng không phải là quan hệ cạnh tranh, nhưng tốt nhất đừng để lộ thân phận thật. Phương Thanh giải thích, dù sao video trận đấu loại trực tiếp cũng sẽ được truyền bá ra xung quanh, vạn nhất gặp phải kẻ điên nào đó có địch ý với chúng ta, sau đó lại vừa lúc cũng tham gia khảo nghiệm, thì có chút phiền phức. Đây chính là tai bay vạ gió, cho nên tốt nhất thay đổi dung mạo vóc dáng, mọi người đều không quen biết. Chỉ cần không động chạm đến lợi ích của nhau, cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Sau khi kể hết thông tin về khảo nghiệm thất tinh động cho Lâm Nguyên, Phương Thanh cũng không hỏi nhiều, càng không dò hỏi dung mạo của Lâm Nguyên trong thế giới thất tinh động. Liền đứng dậy rời đi. Dù sao, nếu biết rõ dung mạo của nhau, nếu Phương Thanh gặp phải rắc rối gì đó trong quá trình khảo nghiệm, Lâm Nguyên có nên giúp hay không? Phương Thanh chủ động nói cho Lâm Nguyên những thông tin này, hoàn toàn là một loại đầu tư, nếu sau đó dò hỏi dung mạo của Lâm Nguyên, sẽ có ý tứ thi ân cầu báo. Trở về trang viên của mình. Phương Thanh kết nối thế giới ảo, xuất hiện trong không gian cá nhân. Sưu. Một lão già râu trắng to bằng bàn tay xuất hiện trên vai Phương Thanh. Làm tốt lắm. Lão già râu trắng gật đầu khen ngợi. Lâm Nguyên đó, tương lai rất có khả năng sẽ là lục giai diệt tinh giả. Ngươi nhân lúc đối phương cần, chủ động mang theo thông tin đến, hẳn là đã kết giao rồi. Lão già râu trắng an ủi nói. Cường giả là cô độc, nhưng cũng tụ tập thành đàn. Trong vũ trụ bao la vô tận, cường đại nhất vĩnh viễn không phải là cá thể, mà là nhân tộc, trùng tộc các loại chủng tộc đỉnh cấp. Cũng chính là những chủng tộc này, chiếm cứ khu vực tài nguyên phong phú nhất vũ trụ, liên tục bồi dưỡng vô số cường giả. Năm đó chủ nhân của lão già râu trắng, cũng chính là cường giả để lại truyền thừa con đường tiến hóa, cổ thần, trời sinh quái gở, đến nỗi khi bị kẻ thù truy sát, ngay cả một người bạn ra mặt cũng không có. Cho nên lão già râu trắng mới để Phương Thanh toàn lực đi kết giao Lâm Nguyên. Không biết Lâm đại ca có thể xông đến tinh động thứ mấy, Phương Thanh ngữ khí tò mò nói. Nếu ta đoán không lầm, với thiên phú của Lâm đại ca ngươi, thân phận trong thế giới thất tinh động, hẳn là Kim Văn. Lão già râu trắng liếc Phương Thanh. Kim Văn, Phương Thanh hít sâu một hơi, Kim Văn không chỉ là thân phận, mà còn là sự công nhận của Xích Côn tinh chủ. Xông qua bảy tòa tinh động không thành vấn đề, đối với Lâm đại ca ngươi mà nói, quan trọng là lựa chọn đệ tử nào của Xích Côn tinh chủ, lão già râu trắng lên tiếng nói. Cho dù là 12 đệ tử của Xích Côn tinh chủ, cũng có phân chia mạnh yếu, tốt nhất đương nhiên là bái nhập môn hạ ba người đứng đầu. Đó chính là tồn tại vượt qua lục giai. Chính người phía sau cũng không tệ, đều là lục giai diệt tinh cấp. Nếu nhất định phải so sánh, khẳng định vẫn là ba người đứng đầu tốt hơn. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã qua 24 giờ. Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động, kết nối thế giới ảo, xuất hiện trên quảng trường Bạch Ngọc trong thế giới thất tinh động. Mà lúc này, trên quảng trường cũng phân bố rất nhiều tiến hóa giả. Những tiến hóa giả này hoặc là đứng một mình, hoặc là tụ tập hai ba người. Đối với đại đa số tiến hóa giả mà nói, bọn họ không biết nội dung khảo nghiệm, cho nên sẽ tiềm thức ôm đoàn. Ngay lúc này, một bóng người hùng vĩ xuất hiện. Hắn quan sát đông đảo tiến hóa giả, thanh âm hùng hùng nói, thời gian đã đến, chắc hẳn mọi người đều đã chuẩn bị xong. Tiếp theo, quy tắc khảo nghiệm thất tinh động, ta sẽ nhắc lại một lần. Khảo nghiệm thất tinh động, tổng cộng chia làm 7 tòa tinh động, mục tiêu của các ngươi là xông qua 7 tòa tinh động này. Mỗi người nhiều nhất có thể ở lại mỗi tòa tinh động một tháng, vượt quá một tháng vẫn chưa xông qua, coi như thất bại. Nếu chết trong quá trình xông quan, cũng coi như thất bại. Bóng người hùng vĩ nói xong, vung tay áo, trên quảng trường Bạch Ngọc, hơn 1 triệu tiến hóa giả nhanh chóng biến mất. Cùng lúc đó, thế giới thất tinh động, một không gian bí ẩn nào đó. 12 bóng người xuất hiện. 12 bóng người này, ngồi ở 2 vị trí. Phía trên là 3 bóng người, phía dưới là 9 bóng người. Xét về khí thế uy áp, rõ ràng là 3 bóng người phía trên mạnh hơn 9 bóng người phía dưới. 12 bóng người này, đương nhiên là 12 đệ tử của Xích Cung Tinh Chủ. Mỗi lần khảo nghiệm thất tinh động bắt đầu, bọn họ đều sẽ phân ra một tia ý thức giáng lâm, dùng để lựa chọn đệ tử cho mình. Sư phụ rốt cuộc đã mở ra thất tinh động giới. Lần trước sư phụ mở ra thất tinh động giới là khi nào nhỉ, ta nhớ là 300 năm trước. 12 thân ảnh trò chuyện với nhau, đều tỏ ra rất ung dung. Bình thường, các sư huynh đệ đều có việc riêng phải làm, rất khó để tụ tập lại như thế này. Lần khảo nghiệm này xuất hiện không ít hạt giống tốt, nếu không sư phụ cũng sẽ không mở ra thất tinh động giới. Nghe nói có một vị tam nhãn nhân tộc, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, nếu các huynh không hứng thú, vị tam nhãn nhân tộc này ta xin được giữ trước. Hắc hắc hắc, tam nhãn tộc ở nhân loại liên minh có địa vị đặc thù, thu nhận một vị đệ tử tam nhãn tộc, tương đương với việc kết giao với những tam nhãn tộc cao giai khác, ta cũng muốn tranh giành một chút. 12 thân ảnh lần lượt lên tiếng. Tam nhãn tộc, số lượng tuy ít ỏi, nhưng thiên phú lại cực kỳ cường đại. Hiện tại trong văn minh nhân loại, số lượng tam nhãn tộc không vượt quá 10 vạn. Hơn nữa, còn phân bố rải rác ở khắp các khu vực. Vì vậy, cho dù không có quan hệ huyết thống trực tiếp, tam nhãn tộc với tam nhãn tộc vẫn có một loại thân cận kỳ lạ. Giống như gặp đồng hương nơi đất khách quê người. Với tư chất của tam nhãn tộc, rất dễ dàng sinh ra những tiến hóa giả cao giai. Thu nhận một vị đệ tử tam nhãn tộc, tương đương với việc có quan hệ với những tiến hóa giả cao giai này. Tương lai, dù làm gì cũng đều dễ dàng thương lượng. Tất nhiên, cho dù không có tầng quan hệ này, 12 thân ảnh cũng rất vui lòng thu nhận vị này làm đệ tử. Dù sao tư chất đã bày ra ở đó. Một vị tam nhãn tộc, dưới sự bồi dưỡng kỹ lưỡng, muốn bước vào lục giai cũng không khó. Tam nhãn tộc ta không hứng thú, nhưng ngân linh kia thuộc về ta. Lúc này, thân ảnh đứng đầu cất tiếng nói. Ngân linh, chính là vị nữ tử tóc bạc, được Xích Cung Tinh Chủ đánh giá có thiên phú không gian tốt, sở hữu một trong 3 đạo xích văn, xếp hạng nhất trong số hơn 1 triệu tiến hóa giả lần này. Đại sư huynh đã lên tiếng rồi, vậy liền thuộc về đại sư huynh. Vị ngân linh này có thiên phú không gian khá tốt, cũng chỉ có đại sư huynh mới có năng lực bồi dưỡng. Không tồi, không tồi. 11 thân ảnh còn lại nói xong, lại bắt đầu đánh giá những tiến hóa giả khác. Trong số hơn 1 triệu tiến hóa giả, chỉ có 3 vị xích văn và một số ít kim văn mới đáng để bọn họ tranh giành. Còn những tiến hóa giả còn lại, trước tiên hãy đột phá đến đệ thất tinh động rồi hãy nói. Nơi này chính là đệ nhất tinh động, Lâm Nguyên bắt đầu quan sát xung quanh. Theo thông tin của Phương Thanh, nội dung khảo nghiệm của đệ nhất tinh động rất có khả năng là về mặt nhục thân. Tất nhiên, cũng không phải tuyệt đối, nhưng nếu không phải nhục thân, thì chính là linh hồn, hoặc là ý thức tâm linh, ngộ tính vân vân. Sưu sưu sưu. Ngay lúc Lâm Nguyên đang quan sát, những tiến hóa giả khác cũng được truyền tống đến từ quảng trường Bạch Ngọc. Rất nhiều tiến hóa giả nhìn xung quanh với vẻ mặt căng thẳng. Cảnh tượng xung quanh không phức tạp, tương tự như hoang nguyên, ở giữa có một đường đua màu đen rộng đến 10 dặm. Đợi đến khi tất cả tiến hóa giả đều đến đông đủ, thân ảnh hùng vĩ kia lại xuất hiện. Khảo nghiệm của đệ nhất tinh động rất đơn giản, chính là đi đến điểm cuối của đường đua màu đen này. Thân ảnh hùng vĩ giơ tay chỉ về phía đường đua màu đen, trong vòng 1 tháng, chỉ cần đi đến điểm cuối là có thể tiến vào đệ nhị tinh động. Nói xong, thân ảnh hùng vĩ liền biến mất không thấy tăm hơi. Hiện trường lập tức chìm vào sự ồn ào náo động. Không phải là khảo nghiệm quá khó, mà là quá đơn giản. Đường đua màu đen rộng đến 10 dặm, chiều dài tối đa cũng chỉ 100 dặm. Tương đương với việc, trong vòng 1 tháng, đi hết quãng đường 100 dặm. Cho dù là công dân bình thường, quãng đường 100 dặm cũng chỉ cần 1-2 ngày là đi xong. Huống chi, những người có mặt ở đây, thấp nhất cũng là tiến hóa giả tam giai. Đi đến điểm cuối, Lâm Nguyên không hành động hấp tấp, mà đứng tại chỗ quan sát. Hắn tin tưởng, khảo nghiệm sẽ không đơn giản như vậy, trong những lần khảo nghiệm thất tinh động trước đây, tỷ lệ bị loại ở đệ nhất tinh động cao đến đáng sợ. Để những người khác thử trước đã. Lâm Nguyên không vội, mỗi tinh động đều có thể ở lại một tháng. Cho dù hắn ở đây kéo dài một tháng, chỉ cần vào thời khắc cuối cùng tiến vào đệ nhị tinh động, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Chắc chắn sẽ có người không nhịn được. Lâm Nguyên đưa mắt nhìn quanh. Chỉ trong chốc lát, liền có một vài vị ngân văn tiến hóa giả có chút ngo ngoe muốn động. Trong số hơn 1 triệu tiến hóa giả, nhiều nhất chính là tiến hóa giả ngân văn, tiến hóa giả xích văn và tiến hóa giả kim văn cộng lại cũng chỉ có hơn 100 người. Chính vì vậy, lần khảo nghiệm thất tinh động này cũng là những tiến hóa giả ngân văn bị kích thích lớn nhất. Hãy thử nghĩ xem, mỗi một vị tiến hóa giả ngân văn đều là những người đứng top 10 trên tinh cầu của mình, cao cao tại thượng, được rất nhiều thế lực mời chào. Nhưng đến thất tinh động giới, lại phát hiện ra những người như mình có đến hơn 1 triệu. Sự chênh lệch trước sau khiến một bộ phận nhỏ tiến hóa giả ngân văn thay đổi tâm tính. Tôi đây muốn xem thử, khảo nghiệm thất tinh động này rốt cuộc có gì đặc biệt. Một nam tử lực lưỡng dáng vẻ giả nhân, sải bước đi ra. Nam tử lực lưỡng này tản mát ra khí tức tam giai, trong nháy mắt bước ra, liền bị hơn 1 triệu tiến hóa giả nhìn chằm chằm. Mẹ kiếp, áp lực thật lớn. Nam tử lực lưỡng lau mồ hôi trán, phải biết rằng hơn 1 triệu ánh mắt kia đều đến từ tiến hóa giả tam giai, thậm chí là tiến hóa giả tứ giai. Ầm. Dưới ánh mắt của mọi người, nam tử lực lưỡng này đặt chân lên đường đua màu đen. Hửng, sắc mặt nam tử lực lưỡng hơi biến đổi. Lại bước thêm 1 bước. Bước 2 bước. Bước 5 bước. Sau khi bước ra khoảng 100 mét, nam tử lực lưỡng này mới dừng lại. Là trọng lực. Chỉ cần tiến vào phạm vi đường đua màu đen, sẽ bị ảnh hưởng bởi trọng lực. Đi càng xa, trọng lực càng lớn, hiện tại tôi đứng ở vị trí này, trọng lực phải gấp 5 đến 7 lần trọng lực bình thường của một tinh cầu. Nam tử lực lưỡng trực tiếp nói ra. Hắn cũng không nói dối, bởi vì những tiến hóa giả khác chỉ cần thử một chút là biết ngay. Trọng lực, vậy khảo nghiệm này là nhục thân, hắc hắc, thật trùng hợp, tôi am hiểu nhất chính là nhục thân. Vô số tiến hóa giả nhỏ giọng nghị luận, bọn họ nhìn về phía đường đua màu đen dài 100 dặm, ánh mắt khác nhau. Chỉ mới 100 mét, trọng lực đã đạt đến gấp 5 đến 7 lần, đến khu vực gần điểm cuối, chẳng phải trọng lực sẽ đạt đến gấp mấy nghìn lần, một vị tiến hóa giả kim văn lộ ra vẻ trầm tư. Đường đua màu đen dài 100 dặm, càng đến gần điểm cuối, trọng lực càng lớn. Trọng lực ở khu vực điểm cuối, ít nhất cũng phải gấp 3.000 lần, chỉ riêng điểm này, đã có thể loại bỏ 7-8 phần tiến hóa giả. Một vị tiến hóa giả kim văn khác liếc nhìn những tiến hóa giả ngân văn xung quanh đang kích động muốn thử, thầm nghĩ trong lòng. Đối với tiến hóa giả tam giai mà nói, trọng lực gấp 10 lần, gấp 100 lần cũng không tính là khó khăn gì. Nhưng một khi con số vượt quá 1.000 lần, thì lại khác. Phạm vi tác dụng của trọng lực bao gồm lục phủ ngũ tạng, sâu đến cấp độ tế bào. Nếu chỉ là bề ngoài nhục thân cường đại, hoặc là da dễ cứng, thì đối mặt với trọng lực cũng chẳng có tác dụng gì. Hóa ra là khảo nghiệm trọng lực, Lâm Nguyên lộ ra vẻ trầm tư. Đây quả thực là một phương thức khảo nghiệm nhục thân không tồi. So với việc đơn thuần khảo nghiệm lực lượng, sức bền, khảo nghiệm trọng lực là từ ngoài vào trong, loại bỏ rất nhiều tiến hóa giả có nhục thân đi theo hướng cực đoan. Nhưng hiện tại, tiến hóa giả đi xa nhất cũng chưa đến 1.000 mét, mình tạm thời không vội, xem xét tình hình trọng lực phía sau đã. Ngay lúc Lâm Nguyên đang suy nghĩ, đã có hơn 1.000 tiến hóa giả chủ động bước vào đường đua màu đen. Trong đó có 10 mấy vị đã đi đến vị trí 700-800 mét. Mà thông qua trao đổi, trọng lực ở khu vực 700-800 mét đã đạt đến gấp 10 lần. Nửa giờ sau, 9 phần 10 tiến hóa giả đều bước lên đường đua màu đen. Lâm Nguyên thấy vậy, không phát hiện ra điều gì bất ngờ, xác định đường đua màu đen chỉ có trọng lực, liền cũng bước lên. 10 mét, 100 mét, 1.000 mét, vạn mét. Không biết từ lúc nào, Lâm Nguyên đã đi qua 1 vạn mét. Tương đương với 1/5 chiều dài của đường đua 100 dặm. Cũng chính là khu vực 20 dặm. Cuối cùng cũng có chút cảm giác. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Hệ thống tu luyện của thế giới thần binh, tuy rằng kỳ quái, nhưng tôi luyện nhục thân, quả thực không tệ, từ luyện bì đến luyện huyết, luyện tạng đến luyện cốt. Có thể nói là đã rèn giũa toàn bộ nhục thân từ trong ra ngoài. Vì vậy, trọng lực trong đường đua màu đen cũng không tạo thành áp lực gì đối với Lâm Nguyên. Cũng chỉ có sau khi đi qua vạn mét mới khiến Lâm Nguyên hơi nghiêm túc một chút. Mà trọng lực ở khu vực vạn mét phía trước đã vượt quá nghìn lần. Trọng lực nghìn lần, đủ để trong nháy mắt nghiền nát công dân bình thường thành bột miệng. Tiến hóa giả nhất giai, nhị giai bình thường, dưới loại trọng lực này, cũng không sống nổi mấy giây. Nhưng trong mắt Lâm Nguyên lại chẳng là gì, hắn hiện tại hoàn toàn dựa vào nhục thân chống đỡ, bất kỳ thủ đoạn nào cũng không sử dụng. Ví dụ như mở ra thái cực lĩnh vực, hoặc là bí thuật tăng cường nhục thân trong thời gian ngắn vân vân. Vị trí 2 vạn mét của đường đua màu đen. Ta là một trong số những tiến hóa giả đầu tiên bước lên đường đua, chỉ mất vài canh giờ đã đi hết gần một nửa chiều dài của đường đua màu đen. Tốc độ này hẳn là nằm trong top mấy chục nhỉ, Thôi Tư Tháp hít sâu một hơi, dừng bước định nghỉ ngơi một chút. Là tiến hóa giả tứ giai dưới 100 tuổi, thực lực của Thôi Tư Tháp trên tinh cầu của hắn là đệ nhất không thể tranh cãi. Cho dù là kỳ lôi đài lần này, hay là những kỳ lôi đài trước đây, đều rất ít khi xuất hiện tiến hóa giả tứ giai. Tinh cầu sinh mệnh trung đẳng như Thương Lan Tinh, mấy chục vạn năm căn bản là chưa từng xuất hiện. Ban đầu, Thôi Tư Tháp còn khá tự tin, hắn đến từ một gia tộc lớn, biết rõ khảo nghiệm của Xích Côn Tinh Chủ, cũng biết rõ khảo nghiệm Thất Tinh Động. Nhưng cuối cùng, khi bị đưa vào Thất Tinh Động giới, Thôi Tư Tháp lại được ban cho Ngân Văn, cùng Ngân Văn, giống như những tiến hóa giả tam giai kia. Điều này khiến Thôi Tư Tháp không thể nào chấp nhận, hắn không dám hy vọng Xích Văn cao nhất, nhưng ít nhất cũng phải cho hắn Kim Văn chứ. Theo Thôi Tư Tháp được biết, lần khảo nghiệm Thất Tinh Động này, tất cả tiến hóa giả đều nằm trong phạm vi tam giai, tứ giai. Nói cách khác, những Kim Văn, Xích Văn kia, cũng giống như hắn, Thôi Tư Tháp, đều là tiến hóa giả tứ giai. Cùng là tứ giai, tại sao bọn họ lại là Kim Văn, Xích Văn, còn hắn, Thôi Tư Tháp, lại là Ngân Văn? Điểm xuất phát cũng không đại diện cho điều gì, ta, Thôi Tư Tháp, nhất định sẽ vượt qua Thất Tinh Động, gia nhập Xích Côn nhất mạch. Thôi Tư Tháp ổn định tâm thần, gian nan bước chân phải, định tiếp tục tiến về phía trước. Ngay lúc này, Thôi Tư Tháp nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng. Có người đuổi theo, Thôi Tư Tháp quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi, bước những bước chân nhẹ nhàng, thông dong đi về phía này. Nếu không phải Thôi Tư Tháp xác định trọng lực xung quanh đã vượt quá 2.000 lần, suýt nữa đã tưởng rằng nam tử trẻ tuổi này đang tản bộ trong vườn nhà mình. Hắn làm sao lại dễ dàng như vậy, Thôi Tư Tháp khó tin nhìn. Nói một cách công bằng, Thôi Tư Tháp hắn đã cảm thấy khó khăn, tuy rằng trọng lực 2.000 lần vẫn chưa phải là giới hạn của hắn, nhưng cũng không thể nào thông dong như vậy được. Là Kim Văn. Thôi Tư Tháp quan sát thấy một vệt màu vàng trên mặt bên của nam tử trẻ tuổi kia. Đây chính là khảo nghiệm giả Kim Văn được tinh chủ công nhận, Thôi Tư Tháp thầm nghĩ trong lòng. Những phương diện khác không bàn đến, biểu hiện của nam tử trẻ tuổi này, có nghĩa là về mặt nhục thân, có thể nghiền ép Thôi Tư Tháp hắn. Quá khủng bố, tốc độ từ đầu đến cuối đều không hề thay đổi. Thôi Tư Tháp khẽ thở ra một hơi. Ngay lúc Thôi Tư Tháp quan sát Lâm Nguyên cũng quay đầu nhìn Thôi Tư Tháp một cái. Gặp qua Kim Văn đại nhân. Thôi Tư Tháp lập tức xoay người, mặc kệ áp lực khủng bố xung quanh, cung kính cúi người chào Lâm Nguyên. Không còn cách nào khác. Khảo nghiệm của đệ nhất tinh động là đi đến điểm cuối của đường đua màu đen. Nói cách khác, chỉ cần tiến hóa giả đi qua đường đua màu đen là được. Không hề hạn chế việc không được ra tay với nhau. Hiện tại, Thôi Tư Tháp dành phần lớn thực lực để chống đỡ trọng lực. Với trạng thái thông dong của Lâm Nguyên, thực lực có lẽ không bị ảnh hưởng gì. Trong tình huống này, nếu Thôi Tư Tháp hắn dám biểu lộ sự bất kính, khiến Lâm Nguyên khó chịu trong lòng, hoàn toàn có thể tiện tay quét hắn ra khỏi cuộc chơi. Đây chính là thực lực của khảo nghiệm giả Kim Văn. Thôi Tư Tháp thở dài, sự không cam lòng trong lòng tiêu tan hơn nữa. Cũng khá lễ phép. Lâm Nguyên chỉ liếc nhìn Thôi Tư Tháp một cái, liền tiếp tục tiến về phía trước. Trên đường đi, Lâm Nguyên liên tục vượt qua rất nhiều tiến hóa giả, những tiến hóa giả khác nhìn thấy hắn, cơ bản đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sợ hãi, lo lắng Lâm Nguyên nhân cơ hội ra tay với bọn họ. Thời gian trôi qua, rất nhanh, Lâm Nguyên liền tiến vào khu vực 4 vạn mét. Toàn bộ đường đua màu đen đã đi hết 4/5. Trọng lực ở khu vực này đã đạt đến 4.000 lần. Vẫn có thể chịu đựng. Lâm Nguyên duy trì tốc độ không đổi, cho đến bây giờ hắn cũng chưa sử dụng thái cực lĩnh vực, mà chỉ đơn thuần dựa vào nhục thân chống đỡ trọng lực. Bởi vì Phương Thanh đã từng nói qua, tất cả mọi thứ trong khảo nghiệm thất tinh động đều sẽ lọt vào mắt 12 vị đệ tử của Xích Côn Tinh Chủ. Đệ nhất tinh động đã khảo nghiệm nhục thân, vậy Lâm Nguyên liền dùng nhục thân chống đỡ. Làm như vậy, không nói có thể nâng cao đánh giá của mình, ít nhất cũng sẽ không bị hạ thấp. Ở khu vực 4 vạn mét, đã không còn nhìn thấy ai nữa. Hửm, phía trước có người. Lâm Nguyên đi thêm một đoạn, mơ hồ nhìn thấy trong màn sương mù phía trước, có một thân ảnh đang di chuyển. Lúc này, thân ảnh kia rõ ràng có chút khó chịu, đi một bước dừng một bước, dường như đang thích ứng. Hả? Lâm Nguyên đi lên phía trước, liếc mắt nhìn đối phương một cái. Đây là một vị nữ tử, mái tóc màu xanh, toàn thân tản mát ra khí chất thoát tục. Ngoài ra, cũng là một khảo nghiệm giả kim văn. Xin chào. Nữ tử tóc xanh nhìn thấy Lâm Nguyên nhìn mình, rõ ràng lộ ra vẻ căng thẳng. Trọng lực hơn 4.000 lần, cũng không khiến cô phải sử dụng hết bài tẩy, nhưng trạng thái của Lâm Nguyên rõ ràng tốt hơn cô, nếu đột nhiên ra tay, e rằng sẽ rất phiền phức. Ở những nơi khác, đánh không lại còn có thể chạy. Nhưng trong đường đua màu đen, dưới áp lực của trọng lực gấp mấy nghìn lần, tốc độ giảm xuống cực hạn. Xin chào. Lâm Nguyên gật đầu. Tiếp tục duy trì tốc độ đi về phía điểm cuối. Nhìn thấy cảnh này, nữ tử tóc xanh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Mấy canh giờ sau, Lâm Nguyên thuận lợi đi hết đường đua trăm dặm, đến đệ nhị tinh động. Hả? Lâm Nguyên nhìn xung quanh. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.